Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 411, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chìm trong ánh đêm dịu dàng, phản chiếu trong đôi mắt của Lý Cẩm Dạ như sóng gợn lan tỏa. Nếu lúc này Cao Ngọc Uyên mở mắt, hẳn nàng sẽ thấy biểu cảm trên gương mặt hắn cũng giống nàng, xen lẫn sự bối rối và hồi hộp. May thay, sự bối rối ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh đã được thay thế bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Động tác của hắn chậm rãi, dịu dàng, như sợ làm nàng hoảng sợ, nhưng có những điều không thể chỉ dừng lại ở sự chạm nhẹ thoáng qua. Khi cánh tay nàng run rẩy đặt lên thắt lưng hắn, Lý Cẩm Dạ khựng lại. Trong khoảnh khắc, bản năng mạnh mẽ trỗi dậy. Nụ hôn của hắn không còn mang vẻ dịu dàng, mà giống như một con mãnh thú muốn nuốt chửng nàng. Đến khi hai người khó khăn lắm mới rời khỏi nhau, đầu lưỡi Cao Ngọc Uyên đã tê dần, nhưng Lý Cẩm Dạ vẫn chưa thỏa mãn, lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn. Cao Ngọc Uyên không nỡ đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy cơ thể dần mềm nhũn, giọng nói nhỏ như hơi thở tràn ra từ đôi môi, khiến chính nàng cũng xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ mà chui xuống. Lý Cẩm Dạ nghe thấy, càng hiểu rằng không thể chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Hắn cúi xuống, bàn tay chậm rãi lướt qua eo nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải, tựa như một ngọn lửa âm ỉ, khiến nàng cảm thấy tê dại. Cao Ngọc Uyên như bị choáng ngợp, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bàn tay hắn đã đặt lên vai nàng, chặn đứt đường lui. Một tay hắn kéo nhẹ lớp áo, khiến nó trượt khỏi người nàng. Nàng chỉ cảm thấy hơi thở ngày càng khó khăn, tưởng chừng sắp không chịu đựng nổi, giọng run rẩy nghẹt ngào. Ta, chàng, nhẹ, thôi, ừ, Lý Cẩm Dạ đáp. Dừng lại một nhịp, hắn ngồi dậy, chậm rãi cởi từng lớp áo trên người, sau đó tiện tay vứt xuống đất. Cao Ngọc Uyên lúc này nhạy cảm đến mức đáng sợ. Mỗi lần nghe tiếng vải chạm đất, nhịp tim nàng lại đập thêm một chút. Cuối cùng, hắn phất tay, từng lớp rèm buông xuống. Ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo. Lúc này, nàng mới dám len lén mở mắt, nhưng ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn đang chăm chú nhìn mình. Ngày đầu gặp hắn, nàng đã nghĩ, gương mặt người này, đến cả cây bút tài hoa nhất cũng khó lòng lột tả. Giờ đây, vẻ HMMN hiện rõ trên gương mặt ấy lại càng khiến hắn toát lên nét quyến rũ đến mê hoặc. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, cơ thể hắn áp sát xuống, hơi thở gần kề khiến nàng không còn cách nào trốn tránh. Cao Ngọc Uyên không thể thốt nên một lời, mồ hôi lạnh thấm ướt khuôn mặt. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào đang từ từ trỗi dậy, lan tỏa khắp cơ thể, đến từng ngón tay ngón chân. Bàn tay nàng bất giác vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn. Lồng ngực hắn rất ấm, chỉ khi gần gũi, ôm lấy hắn, hòa làm một, nàng mới cảm thấy trái tim mình trọn vẹn. Khi tình ý giao hòa, làm sao có thể không dây dưa đến tận cùng. Trên trời không có ánh trăng, nến đỏ trong phòng nhảy múa. Phải rất lâu sau, cơ thể mới thoát khỏi sự run rẩy không thể kiềm chế. Thế giới mới dần hiện lên rõ ràng. Trở lại thực tại, giọng của Cao Ngọc Uyên khàn khàn, mềm mại đến mức ngay chính nàng cũng không nhận ra. Tránh ra, đừng đè lên ta, nặng chết đi được. Lý Cẩm Dạ cúi xuống hôn lên đôi mày nàng, sau đó bật cười, đưa tay bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên người mình. Thế này thoải mái chưa? Quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Cơ thể hắn ấm áp, lồng ngực rộng lớn, nhịp tim đều đặn và trầm ổn. Chỉ trong chớp mắt, Cao Ngọc Uyên đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Lý Cẩm Dạ lại không ngủ được. Trong lòng hắn là một vẻ đẹp mềm mại, khiến hắn vừa yêu vừa sợ. Cả đời hắn là một chuỗi không ngừng từ biệt, không ngừng vùng vẫy, chưa bao giờ thực sự có được điều gì. Giờ đây, khi khó khăn lắm mới đạt được, hắn lại muốn nhiều hơn. Hắn muốn đưa nàng ngắm núi non sông nước, muốn ở bên nàng đến bạc đầu, muốn cùng nàng quây quần bên con cháu đông đúc. Lý Cẩm Dạc thở dài, cầm tựa LNDNS đầu nàng. A Uyên, 10 năm này, ta không dám lãng phí một giây một phút nào. Câu, không dám lãng phí, của Lý Cẩm Dạc không chỉ là lời nói suông mà còn được thực hiện bằng hành động thực tế. Cao Ngọc Uyên vừa nhắm mắt, thì trời đã sáng, chỉ cần cử động, cơ thể nàng bèn đau nhức, xương cốt như dã rời. Ánh mắt nàng hạ xuống, một cánh tay dài ôm chặt lấy eo nàng, như thể tuyên bố chủ quyền. Đoạn cuối đêm qua, nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng mình đã bị hắn chọc giận đến phát khóc. Người này, sao có thể không biết điểm dừng như vậy? Nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhớ lại nỗi khổ tối qua mà chỉ muốn cắn hắn một cái. Nhưng khi há miệng định thử, lại thấy không nỡ. Lý Cẩm Dạ khi ngủ thật sự khác hẳn, đôi mắt dài, sống mũi cao tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo, toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng đôi môi hơi cong lại thêm phần mềm mại. Nhìn đã chưa? Cao Ngọc Uyên giật mình, sau đó thành thật gật đầu. Rất đẹp, rất đẹp. Lý Cẩm Dạ bật cười, nụ cười như cơn gió xuân, mang đến sự mãn nguyện ngập tràn. Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi. Nói xong, hắn không cho nàng cơ hội từ chối, nhẹ nhàng nghe nàng nằm xuống, vòng tay ôm càng chặt hơn. Cơ thể nàng nhỏ nhắn, mềm mại, nhưng lại phát triển vô cùng hoàn mỹ. Làn da trắng ngần như ngọc khiến hắn không thể buông tay. Tối qua, hắn gần như không dừng lại được. Nếu không vì nàng là lần đầu, có lẽ hắn đã. Cao Ngọc Uyên bị ôm chặt đến nghẹt thở, mặt vùi vào lồng ngực hắn. Trong lúc nghĩ cách thoát thân, nàng bỗng nảy ra ý nghĩ tinh nghịch, ngẩng đầu cắn nhẹ lên yết hầu hắn. Đêm qua hắn bắt nạt ta, giờ đến lượt ta. Lý Cẩm Dạ giật nảy mình, dùng mình một cái, rít lên. Hừ, Cao Ngọc Uyên không hiểu chuyện gì, chỉ thấy toàn thân hắn run lên. Nàng chọc ta trước đấy nhé. Lý Cẩm Dạ cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng, tay hắn bắt đầu không an phận, khiến Cao Ngọc Uyên sợ đến mức hồn bay phách tán, vội vàng đẩy hắn ra. Hắn mỉm cười, đôi mày kiếm như chạm đến tóc mai, nửa trêu chọc, nửa yêu chiều, không trêu nàng nữa, dậy đi thôi, hôm nay còn phải vào cung tạ ơn. Chàng dậy trước đi. Lý Cẩm Dạ giờ khóc giờ cười, xoay người đè nàng xuống, mỉm cười, trên người ta, còn chỗ nào mà nàng chưa thấy, sao lại còn xấu hổ nữa. Hai ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt ấy ẩn chứa cảm xúc không lời, nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm qua. Cao Ngọc Uyên đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm, An Thân Vương, đừng có vừa sáng sớm đã trêu chọc ta. Cách chương.